Chương 101, chỉ có cường quyền không có công lý. Sato Zaosuke nhún vai một cái, đối với Senju Hashirama lời nói căn bản không thèm để ý, lần sau gặp mặt hắn trái ác quỷ năng lực liền triệt để khôi phục. Hơn nữa, đang đối mặt Hashirama vô hạn trả cờ dạ hình thức Sato Zaosuke QNZ có đối sách. Chỉ một mặt tuyệt vọng vẻ mặt Joshi, Sato Zaosuke lạnh nhạt nói, đi thôi. Ánh mắt của mọi người đều tập trung ở Sato Zaosuke cùng Joshi trên người. Bọn họ không biết nên oán hận hay là nên cảm kích, bởi vì xem Sato Zaosuke dáng vẻ, xác thực là muốn ở mang đi Joshi sau khi liền không nữa tiếp tục phá hoại nha mận thôn. Một loại sống sót sau tai nạn cảm giác để những người này lại có một loại cảm kích Sato Zaosuke nói chuyện giữ lời đối với bọn họ không giết chết ân. Mà ở một bên Senju Hashirama, lại trở thành bọn họ oán hận đối tượng, nếu như sớm một chút giao ra Joshi lời nói, có thế thôn của bọn họ thì sẽ không có như vậy phá hoại. Nếu như Senju Hashirama không ngăn trở lời nói, bọn họ cũng sẽ không nhiều tổn thất nhiều như vậy đồng bạn. Trong lúc nhất thời Senju Hashirama vị này đệ nhất Hoka, bị ở đây nham nhẫn môn dùng ác nhất ý phương thức phỏng đoán. Sẽ không phải là vị này đệ nhất Hoka đại nhân cố ý ở cắt rơi chúng ta nham ẩn thôn sức mạnh chứ không phải nói hắn cùng Sato Zaosuke thực lực cách biệt không có mấy sao. Tại sao hắn ngày hôm nay biểu hiện như thế kém? Hắn không phải duy nhất một cái có thể ở về mặt thực lực cờ ngăn cản Sato Zaosuke người sao? Năm đó không cù nở dê là hắn phong ấn Sato Zaosuke sao? Tại sao ngày hôm nay sẽ như vậy? Vô số phỏng đoán để nham ẩn thôn các nhị dạ đang xem hướng về Senju Hashirama mà thời điểm biểu hiện đều phát sinh ra biến hóa, mỗi một người đều mang theo hoài nghi cùng phỏng đoán. Trên thực tế đối với Senju Hashirama người nì dạ này chi thần, toàn bộ nì dạ hiểu rõ người đều không nhiều, mọi người liền biết hắn rất mạnh, mà nhận giới từng trải qua thực lực của hắn người, tuyệt đại đa số cũng đã chết rồi. Lại như Sato Zaosuke, thậm chí đều trở thành năm đại quốc kiêng kỵ. Hầu như sở hữu cao tầng đều là đang toàn lực phong tỏa Sato Zaosuke tin tức cùng tư liệu. Thậm chí ở Sato Zaosuke từ cả nạ gà hỏa trốn ra được ở nhận giới làm sự tình trước, rất nhiều thế hệ tuổi trẻ lý ra, cũng không biết Sato Zaosuke là ai. Hầu như sở hữu làng đều lựa chọn đem Sato Zaosuke cho lãng quên, không cho thế nhân nhớ tới Sato Zaosuke. QNZ không muốn có người bởi vì hiếu kỳ mà cả nạ gạ hỏa đi cứu Sato Zaosuke. Nhìn, Orochimaru mà không cũng là bởi vì hiếu kỳ, kết quả đưa cái này đại ma đầu cho thả ra, cuối cùng toàn bộ nhận giới đều muốn theo xui xẻo. Senju Hashirama tự nhiên QNZ là chú ý tới này mọi người xung quanh ánh mắt biến hóa, hắn rất nhạy cảm phát hiện những người này đối với hắn tựa hồ cũng bắt đầu mang theo ác ý. Điều này làm cho Senju Hashirama có chút phi thường cảm giác khó chịu. Vừa lúc đó dì dì ái dạ đi đến Senju Hashirama bên người, đệ nhất đại nhân chúng ta đi thôi, Zobi đã bị Sato Zaosuke mang đi, nhiệm vụ của chúng ta thất bại. Nhiệm vụ thất bại. Bốn chữ này đối với Senju Hashirama tới nói quả thực chính là quá mức xa xôi sự tình. Thế nhưng không nghĩ tới hắn nhiệm vụ lần thứ nhất thất bại, lại là thua ở Sato Zaosuke trong tay. Ta minh bạch. Hashirama hít một hơi thật sâu, lần này ở nham ẩn thôn, hắn không có thể ngăn cản Sato Zaosuke dã tâm, càng làm cho hắn khó chịu chính là mọi người đang xem hắn thời điểm ánh mắt, hắn vẫn luôn cho rằng đại gia đang vì hòa bình có thể hy sinh tất cả, thế nhưng hiện nay xem ra tựa hồ cũng không phải như vậy. Ở rút đi rồ bị trả cờ dạ sau khi, Sato Zaosuke tập hợp 9 đại vi thú sức mạnh, ở trong cơ thể hắn trái ác quỷ lại một lần nữa phát sinh ra biến hóa. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là trái ác quỷ hoàn chỉnh thức tỉnh, để hắn năng lực cũng biến thành triệt để hoàn chỉnh lên. Bao quát hắn hệ ZOAN hình thái. Vốn éo cái cổ, Sato Zaosuke cảm thụ trên người dâng trào sức mạnh, tuy rằng cho đến bây giờ hắn đều cảm thấy hắn trái ác quỷ tựa hồ còn bảo lưu lượng lớn bí mật không thể bị hắn mở ra. Thế nhưng Sato Zaosuke minh bạch, muốn càng nhiều làm giải phẫu cái này cùng hải tặc trong thế giới trái ác quỷ tựa hồ có chút không giống trái ác quỷ, nó hẳn là cần càng nhiều năng lượng. Cái gọi là bất tử thân, chỉ có điều là miễn dịch Nijutsu, ảo thuật cùng vật lý thương tổn, hiện tại khuyết điểm duy nhất chính là không thể thu được sống mãi năng lực, nếu không thì, ta liền có thể thực hiện chân chính bất tử. Sato Zaosuke thản nhiên nói. Có điều hiện tại mà Sato Zaosuke rất nhanh liền đi đến địa lao, nhìn bị gác cổng sẻn dù xù nạ cùng sẻn dù đại mỹ dù, Sato Zeo Sủ Kẻ nguyên bản không có ý định để ý tới. Thế nhưng sẻn dù xù nạ gọi hắn lại, ngươi đến cùng muốn làm gì, muốn giết chúng ta? Lời nói liền động thủ, vẫn đem chúng ta nhốt lại này toán chuyện gì? Nhìn thấy một mặt phẫn hận xù nạ, Sato Zeo Sủ Kẻ cười lạnh nói, đừng có gấp, ở chỗ này của ta ngươi muốn chết đều không dễ như vậy, ngươi nên còn không biết đi. Hạt hỷ dạ mà cùng gì gì hải dạ vì tìm ngươi cũng đã gần muốn đã phát điên, ta thấy bọn họ cái kia điên cuồng cùng dáng vẻ nóng nảy, ta liền cảm thấy đặc biệt thú vị, đừng nóng nổi, hai người. Chúng ta gia tộc cân đoán, không nhanh như vậy xong xuôi, ngươi muốn chết không dễ như vậy. Tại sao muốn như vậy? Sẻn rủ xù nạ nhìn xạ tổ ra ổ xù kẻ, na nở dê chút không hiểu, cái kia đều là mấy chục năm trước sự tình, tại sao xạ tổ ra ổ xù kẻ còn muốn như vậy lưu ý? Những người kia đã chết rồi, lại không thể phục sinh. Năm đó nạ ạ kỷ thời điểm chết ngươi có phải hay không cũng thấy như vậy? Đến mở xạ tổ dạy ổ xù kẻ đột nhiên nói rằng. Khi nghe đến nạ ạ kỷ thời điểm, sen dù xù nạ vẻ mặt đột nhiên động lại một hồi, vẫn không có chờ nàng nói chuyện. Xạ tổ dạy ổ xù kẻ lại hỏi tới, ở cả tỏ gian thời điểm chết, ngươi có phải hay không cũng thấy như vậy? Đến mở nếu như thật sự mở đến mở lời nói. Ngươi hiện tại còn có thể có sợ máu sao? Họ rổ xì mà không có bị thi quỷ phong tận âm dương xì kịp dình cho phong ấn hai tay, tự nhiên cũng không có đi tìm xù nạ làm sự tình, vậy khẳng định không có nạ rủ tổ miệng độn đến cứu vớt xù nạ sợ máu. Ở xạ tổ dạy ổ xù kẻ liên tục ép hỏi bên dưới, sen rủ xù nạ vẻ mặt có vẻ hơi run rẩy, nạ ạ kỷ cùng gian chết một con đều là trong lòng nàng một cái đau. Nếu không thì na nở dê cu nở dê sẽ không ở cuối cùng nản lòng thoái chí rời đi cổ nổ hạ. Toàn bộ sẻn rú bộ tộc tất cả đều chết sạch, đây đối với xù nạ tới nói, na nở dê cái này sẻn rú bộ tộc công chúa ở tại làng lá còn có ý nghĩa gì sao? Ở xù nạ trong thế giới, gia gia, nhị gia gia, cha mẹ, huynh đệ, người yêu, tộc nhân, đều vì cổ nổ hạ hy sinh, chỉ để lại lẻ loi một người. Này làm cho nàng không muốn đi ở tại cổ nổ hạ cái này thương tâm địa phương. Nhìn thấy Tsu Nạ không nói lời nào, Sato Zeo Sủ Kẻ cười lạnh nói, thế nào ngươi cảm thấy là ra sao cảm thụ đây? Các ngươi những người này chỉ lo giả nhân giả nghĩa hô to yêu cùng hòa bình, nhưng là các ngươi hòa bình nhưng là xây dựng ở sự thống khổ của người khác bên trên, ngươi lại có tư cách gì trang thánh mẫu? Đây sẻn du bộ tộc được xưng yêu cùng hòa bình bộ tộc. Kết quả vì ba tòa mỏ vàng ngồi xem minh hữu xạ tô bộ tộc hủy diệt, đánh vì nhận giới hòa bình sẻn dù bộ tộc cần những này mỏ vàng đến. Chống lại ủ chỉ hạ bộ tộc cơ hiệu, xạ tô bộ tộc nên chết không sẻn dù hạt hỉ giả mà đang đánh yêu cùng hòa bình cơ hiệu phong ấn xạ tổ dạy ổ sủ kẻ thời điểm. Có thể từng nghĩ tới xạ tổ dạy ổ sủ kẻ không muốn sống ở đó cái đen thủi lùi phong ấn trong không gian ở ủ dù mà kỳ bộ tộc bị diệt tộc thời điểm. Có hay không có người cân nhắc qua bọn họ cảm thụ cái gì chó má yêu cùng hòa bình, thế giới này chỉ có cường quyền, không có công lý chính là bởi vì cảm nhận được những này thống khổ, vì lẽ đó chúng ta mới càng thêm muốn coi trọng hòa bình, không tiếp tục để bên người quý trọng người không công hy sinh không phải sao? Sẻn dù xù nạ giận dữ hết, na nở dê tựa hồ còn đang vì nàng chính mình kiếm cớ. Thật không tiện a, bên cạnh ta quý trọng người đã bị các ngươi sẻn dù nhất hệ. Cho triệt để giết sạch rồi đây, duy nhất một cái bảo lưu hoàn chỉnh vẫn là thi thể đây. Sato Zeo Sủ Kẻ ngữ khí rất lạnh, lạnh đến để Sủ Nạ cái này thể chi xuất chúng người đều cảm thấy băng xương rôn nở dê như hàn ý. Biết Sato Zeo Sủ Kẻ tao ngộ sẻn rủ Sủ Nạ, vào lúc này đột nhiên phát hiện, na nở dê nói theo đuổi và ôn hòa cái gọi là nhân cùng yêu, ở Sato Zeo Sủ Kẻ trước mặt, có chút không dùng được, không cần. Nếu như đổi làm là na nở dê trải qua chuyện này, na nở dê vẫn có thể giống như bây giờ rộng lượng khuyên bảo xạ tổ dạy ổ sủ kẻ muốn từ bỏ dã tâm cùng bạo lực sao? Đừng đánh cái kia đường hoàng cơ hiệu, muốn cảm thụ đến ta thống khổ. Ngươi ít nhất phải trước tiên lý giải ta thống khổ chứ, nhìn thấy ngươi đối diện cái kia nhà tù sao? Ở trong đó ở chính là ngươi tộc nhân, các ngươi sẻn du bộ tộc duy nhất đàn ông, sẻn du đại mỹ du, như thế nào? Nếu như ngươi muốn khuyên ta ham muốn hòa bình lời nói. Trước hết, lý giải ta thống khổ đi, đi đem hắn giết, ta liền tin tưởng ngươi có thành ý. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ tiếp tục rêu cực nói. Hắn không lọt mắt xú nạ cái này nhát gan sẻn du bộ tộc công chúa, gặp phải sự tình lại chỉ có thể trốn tránh thân đệ đệ chỉ có điều là cái phế vật hạ nhẫn, vẫn là sẻn du bộ tộc chỉ có số ít đàn ông, hắn lại đều bị bài ra chiến trường, này là có thể thấy đệ tam để tâm có bao nhiêu hiểm ác. Sẻn dù hạt hỷ giả mạ cùng sẻn dù tô bị giả mạ bồi dưỡng xả dù tô bị đều bồi dưỡng đến mức nào. Kết quả đây xả dù tô bị hỉ dù rèn giả mù sa mưa thu dô ít xù nạ làm đồ đệ. Sau đó cho sẻn dù bộ tộc đánh máu gà, cái gì cô nổ hạ người thủ hộ, cô nổ hạ người khai sáng, cô nổ hạ đệ nhất đại tộc, vì cô nổ hạ sẻn dù bộ tộc muốn lấy mình làm gương. Kết quả liền nạ ạ kỳ cũng chết, sẻn dù bộ tộc như vậy bị dao động tuyệt hậu. Đường đường làng lá lẽ nào liền không để lại sẻn dù nạ ạ kỳ trên chiến trường thiếu người có thể thiếu đến này một loại hạ nhẫn liền có thể thay đổi chiến cuộc mức độ này nói rõ là cổ nổ hạ cao tầng đang hố sẻn dù bộ tộc, kết quả xù nạ còn đần độn, yêu cùng hòa bình một đám bị giặt sạch đầu đứng ốc. Dù nạ tự nhiên là không thể muốn giết sẻn dù đại mị dù, na nở dê lắc lắc đầu, cái này không thể nào ta sẽ không giết hắn xả tổ dạ ổ sủ kẻ rêu cực nói. Ngươi cùng hạt hì ra mà đúng là một cái đức hạnh, nếu như không thể thân thể sẽ đến ta thống khổ, ngươi lại dựa vào cái gì để ta từ bỏ báo thù lắc lắc đầu. Sato Zeo Sủ Kẹ liền hướng về nạ gạ tô bọn họ vị trí nhà tù đi đến, trước khi đi lưu câu tiếp theo, có điều ngươi yên tâm, các ngươi rất nhanh sẽ có thể cảm thấy ta đã từng trải qua thống khổ, ta bảo, đảng ngày này sẽ không quá xa. Sato Zeo Sủ Kẹ lời nói để sẻn rụt sủ nạ có chút không rét mà run. Hắn muốn làm gì lúc này không rảnh quản xù nạ nội tâm thế giới có bao nhiêu phong phú. Sato dạ ổ sủ kẻ trên mặt mang theo nụ cười, nhìn mặt trước nạ gạ tổ cùng cô nạn. Hắn có một cái đặc biệt kỳ diệu ý nghĩ, muốn nạ gạ tổ đến vì hắn thí nghiệm người.